Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tập 134 của Ngược Về Thời Minh. Bình Định đô trưởng Man phản loạn đã là cục diện thất thắng. Dương Lăng đem việc Bình Định phản nghịch lần lượt trình gửi Thục Vương Phủ và Kinh Sư. Trong kinh, thỉnh thoảng thường có tin tức gửi tới, Lưu Cần đã nắm được đại cục triều chính đang không ngừng khuếch trương thế lực, đồng thời không ngừng tuyên bố các loại chính lệnh. Nghiễm nhiên là người có quyền lực trung khu nhất rồi. Đối với việc này, Dương Lăng hồn nhiên chẳng thèm để tâm. Hiện giờ Dương Lăng trong triều chẳng phải kẻ ngốc, kém cỏi, hoàn toàn dựa vào thánh sủng, mà những tên hoạn gian quấy nhiễu dậy sóng oán than ở địa phương, chẳng chút căn cơ, đã chẳng còn nằm trong mắt hắn nữa. Thế lực hiện tại của hắn kỳ thật là đang cùng bước phát triển với Lưu Cần. Lưu Cần lấy trung khu, còn mạng lưới quan hệ và sức ảnh hưởng của hắn lại phủ khắp các nơi. Nhưng cùng lúc hắn cũng chẳng xa lánh hoàng đế, cảm giác thân cận và sự tín nhiệm trong lòng hoàng đế đối với hắn đã giúp thế lực của hắn vững như bàn thạch, chẳng run sợ ai. Như vậy đối với việc đối phó Lưu Cần trở nên dễ dàng hơn nhiều. Lúc Dương Lăng trình tấu đến chính đức lại nhân tiện gửi đi những thứ đại diện cho quyền lực và vũ lực của đô trưởng Man, như 80 mặt trống đồng lớn, cờ hiệu thu được của Man Nhân, vũ khí và cả vài tên trọng phạm của dân tộc A Thị, tất cả đều được đưa lên kinh. Dọc đường giống trống khua chiêng, quốc uy vang dội. Lúc Bình Oa và thu phục Malacca, hắn cũng chọn lựa những vật mang đậm tính đại diện như chiến lợi phẩm và đầu đảng áp giải lên kinh. Đây là biểu thị sự tôn trọng đối với chính quyền trung ương, cũng là sự tôn trọng đối với hoàng đế chính đức. Có thể tưởng tượng được một khi những tù nhân và chiến lợi phẩm này được đưa đến đối với một chính đức ham công hiếu chiến, phần ý nghĩa đó còn nhỉnh hơn nhiều so với việc vui chơi cùng ông ta, tặng vài vật hiếm có để lấy lòng ông ta. Cả hai việc đều có thể làm cho tiểu hoàng đế vui sướng và cảm thấy thân thiết. Tuy hoàng đế ham chơi, nhưng lại không phải là không có đầu óc. Cứ tiếp tục như thế, trong lòng ông ta, ai là trọng thần, ai có thể dùng vào đại sự triều chính, ai là cận thần chỉ để vui đùa khuây khỏa, đương nhiên sẽ hình thành một khái niệm rõ rệt. Những hành động xem ra tầm thường nhỏ nhặt này đối với việc bình định địa phương, cổ vũ sĩ khí quân tâm, thiết lập quyền uy của hoàng đế chính đức càng có ý nghĩa quan trọng khó mà thành văn. Bình Hoa đã bắt đầu khởi binh từ thời của Thái Tổ Gia Gia đến triều đại của Hoàng đế chính đức thì được giải quyết triệt để. Đô trưởng Man, lúc thuận lúc phản, hơn trăm năm nay chưa từng dừng lại, đến triều chính đức thì được bình định. Phần công cán này khiến cho uy vọng của tiểu hoàng đế vừa mới kế vị đạt đến đỉnh cao. Đối với võ sự, Dương Lăng chú ý đến là thế như xét đánh, tốc chiến tốc thắng, còn đối với văn trị, hắn lại cực kỳ cẩn trọng. Trước tiên, hắn không phải là một chính trị gia hợp pháp, đối với quốc kế dân sinh, nhất là dân tình triều đại này. Sức sinh trưởng, tình hình phát triển các nơi, cho dù hắn có cố gắng bù đắp thế nào, cũng không thể nào đuổi kịp các vị lão thần trong triều. Lợi thế của hắn ở chỗ, hắn hiểu rõ phương hướng phát triển của lịch sử. Chỉ cần xác định phương hướng đúng đắn, các mục chính sách chi tiết ắt sẽ được tiến hành một cách bền vững. Cho dù trong quá trình đó có xảy ra sai sót, cũng có thể tạm thời nhân nhượng được. Từ từ điều trị, không thể áp dụng cách cắt da xẻo thịt, làm cho nguyên khí quốc gia chịu tổn thương. Một số cải cách trong lịch sử được ghi chép trong sách sử chỉ vẹn vẹn vài câu nói mà thôi. Mà những câu nói đó là dùng 10 năm, 20 năm, thậm chí phải dùng thời gian lâu dài hơn nữa mới có thể hoàn thành. Thấy được hiệu quả của nó, nghĩ mà xem, cải cách đương thời, cho dù hệ thống chống trị có tiên tiến có hiệu quả hơn nữa, một lệnh cải cách chính, một sự biến động cải cách chính sách ít nhất cũng cần có thời gian 10 năm để vận hành và phát triển, mới có thể có được sự đồng thuận nhất trí của toàn thể dân chúng. Hắn cũng không dám mơ mộng có thể hoàn thành được trong tay hắn, vẹn vẹn thời gian ngắn ngủi có 2-3 năm, liền có thể thay đổi bộ mặt ngay được. Nếu như chỉ là một đặc khu, một nơi có thể để hắn độc lập chi phối, mà địa phận tương đối nhỏ, văn hóa lạc hậu, thế lực cản trở của thời cũ tương đối ít, hắn trái lại còn có lòng tin trong thời gian ngắn có thể tạo nên kỳ tích. Có điều dù cho có được sự tín nhiệm của hoàng đế chính đức thì liệu ngài có đồng ý cho hắn làm như vậy không? Dù sao, chính đức cũng là người cổ chịu bó buộc bởi quan điểm của thời đại này. Quan điểm này thường xuyên nhảy vào đầu hắn khiến Dương Lăng một phen tim đập tai nóng. Nhưng tâm trạng bình phục lại, hắn lại từ bỏ quan điểm vớ vẩn ấy. Khó lắm, điều chỉnh sai lầm trong quyết sách lịch sử để con thuyền to lớn này từ từ chuyển hướng vậy. Hoặc giả 100-200 năm sau mới có thể thấy được ý nghĩa của những hành động hôm nay to lớn nhường nào. Còn những năm tháng bản thân còn sống, những thay đổi có thể trông thấy, e rằng cực kỳ hạn hẹp rồi. Dương Lăng hiểu nền văn minh muốn phát triển thì cũng phải có quy tắc căn bản. Những động thái cải cách hắn làm hoặc giả chỉ là về một hai phương diện cũng chẳng phải thủ đoạn duy nhất thay đổi sự cường yếu phú bần của quốc gia, mà cải cách chính sách về mọi mặt. Nhưng sau khi nó được khuếch trương trong diện rộng, sẽ thúc đẩy sự xuất hiện và tiến bộ của kỹ thuật và văn hóa tương quan. Kỹ thuật mới và văn hóa mới sẽ diễn hóa thêm nhiều lĩnh vực kỹ thuật và tri thức khác nữa. Giống như một tòa kim tự tháp từng bước một cải thiện nhu cầu phát triển thiết yếu để hoàn thiện một quốc gia. Quá trình này thật sự rất ư là dai dẳng, cần có thời gian tương đối lâu dài. Nếu có thể cho hắn một mảnh đất thi triển trong một phạm vi nhỏ, thế thì tốc độ xây dựng toàn kim tự tháp bé nhỏ đấy sẽ tương đối nhanh chóng. Lấy đó làm ví dụ tham khảo, từ đó nghiên cứu và trích lục ra kinh nghiệm cùng trí thức, thúc đẩy việc xây dựng kim tự tháp to lớn hơn. Nhưng hiện giờ Đại Minh chính là một tòa kim tự tháp vô cùng to lớn, bản thân thì ở trong tòa kim tự tháp khổng lồ này, hơn nữa còn đứng ở vị trí đỉnh ngọn. Lại làm sao có thể hy vọng xây dựng một mô hình nhỏ khác bên cạnh nó được cơ chứ? Vốn dĩ Dừng Lăng đã biết rõ, chẳng dám hy vọng lúc hắn còn sống có thể trông thấy được sự biến hóa to lớn thế nào, cũng có thể theo quyền lực ngày một to lớn, thứ hắn có thể chi phối cũng ngày một nhiều. Dục vọng và khẩu vị của hắn mới có thể khiến hắn thường xuyên mơ mộng đến việc tăng nhanh tốc độ phát triển của lịch sử. Nhưng tất cả cứ tựa như một giấc mộng đẹp. Sau khi ngẫm nghĩ và nhìn lại thực tại, hắn chỉ đành thở dài một phen, chẳng dám làm ra hành động vượt mức quy định, không phù hợp thực tế. Con người mà, suy nghĩ và dục vọng cứ không ngừng thay đổi. Nhớ vừa lúc dọn đến Dương gia, nguyện vọng của hắn chỉ là mong muốn kiếm được một ít tài sản cho ấu nương để nàng có thể sống thư thái một chút. Ai ngờ, ngày giờ hôm nay, hắn lại đắn đo suy tư về vận mệnh và tương lai của đất nước. Dương Lăng khẽ cười, vén màn kiệu xe nhìn ra ngoài. Vẫn là một mảng xanh tươi mát, núi rừng trùng điệp, tơ đăng quấn quanh. Cảnh tượng này chợt nhìn thoáng qua đẹp vô cùng, xem nhiều rồi cũng khiến cho người ta có chút mệt mỏi. Trên núi mà có kiệu để ngồi đã khó có, đương nhiên nó cũng chẳng rộng lớn gì. Không ra trong kiệu khá nhỏ hẹp, Dương Lăng lại tựa người trở vào, theo đà lắc lư của kiệu, thỏa mãn thở dài. Không nghĩ nhiều như vậy nữa, trước mắt đã thấy đến tháng 10 rồi, xem ra Trương Thiên Sư đúng. Chẳng hiểu chỗ nào bị dò gì, hai năm nay sinh mạng ta đại hạn, xem chừng sẽ kéo dài không kỳ hạn thật. Cho tới thời điểm hiện tại, quân chính Tứ Xuyên đều nắm trong tay ta, đồng hành trước sau trái phải mấy chục nghìn đại quân, ta không tin kẻ nào có thể lấy mạng của ta. Trong quân hiện tại không ít sĩ tốt, nhiễm dịch ngã bệnh, nhưng từ khi ta theo hắn siêu luyện khí công thượng thừa gia truyền, cơ thể cũng ngày một rắn chắc hơn, chẳng còn hờ chút là ngã bệnh, coi bộ cũng thật do ta buồn lo vô cớ thôi. Hải Nhi sớm đã đầy tháng rồi. Không biết mập ốm thế nào, trông có sinh hay không. Sau khi hồi kinh, phải đi đón hai mẹ con Liên Nhi đến, cùng thế tử Hài Nhi, hưởng chút phúc thanh tịnh mới được. Xì nhì ái nữ, kiều thê mỹ thiết. Dừng Lăng nuốt ngụm nước miếng vui thích mà nghĩ. Để ta kéo ngã Lưu Đại Quan Nhân, dứt khoát là một hầu gia an nhàn. Những cái ta biết đều nói ra cả rồi, những cái cần làm đều đã làm, cũng nên để bản thân hoàng đế tự mình lao tâm lao lực, muốn cường tranh thêm nhiều việc nữa, cũng chưa hẳn là việc tốt. Đại nhân, đến hành viên huyện Nhung rồi. Hả? Dương Lăng tỉnh dậy từ trong ảo tưởng, kiệu dừng lại, có người vén màn kiệu lên. Dương Lăng cúi người bước ra từ trong kiệu, trông thấy những quan viên quân chính địa phương đều đứng hầu ở bên ngoài. Chủ Nhượng Cận, Phong Tâm Thán, Tô Ngự Sử, còn có Lý Sâm, Tống Tiểu Ái đều đến nghênh đón. Dương Lăng mỉm cười ra gặp các vị quan nhân, cùng nhau vào thành, đi đến huyện nhà tạm thời đổi thành hành dinh khâm sai. Lão gia huyện đại đáng thương bị chen đến tít phía sau. Trái lại cũng dễ bề cho y thu xếp lên rượu và thức ăn. Dương Lăng đơn giản dùng ít cơm canh, cười hỏi Chu Nhượng Cận. Nhị vương tử, chiến sự của huyện Nhung bên này đã chuẩn bị đến đâu rồi? Sau khi đánh hạ Đô Đô Trại thì Dương Lăng liền hạ lệnh rời quân đến huyện Nhung, bắt tay vào công tác chuẩn bị các mục tác chiến với Cửu Thi Thành. Còn hắn thì ở lại chỗ cũ, yểm trợ Yên Cao Đài lo liệu hậu trường, củng cố khu chiếm lĩnh, tiêu diệt tất cả mầm mống. Đây là phần quan trọng nhất để tránh tình trạng phản pháo lặp lại. Kiến thiết luôn luôn có hơn là phá hoại mà. Đô Đô Trại là đại bản doanh của Man Nhân, thế lực của họ đây phải nói là thâm can cố đế. Một mặt quan phủ muốn đánh tan mô hình bộ tộc vốn có của họ, thủ tiêu thổ ti tạo phản, thống trị tù trường, sắp xếp liêu quan, đặt để quân doanh, kiến lập cường dân. Đồng thời còn phải bài trừ dân chúng, chịu qua áp bức của các bộ tộc khác báo thù trả đũa, đem những người Man quy thuận triều đình cùng với nam nữ lão ấu bắt được phân tán đi khắp các huyện. Những công việc này cần phải thao tác quá nhiều. Yên Cao Tài còn chưa chính thức nhận lệnh, có Dương Lăng ngồi trấn thủ nên các quan viên bên dưới mới không dám lơ là, do đó Dương Lăng đến muộn hơn các quan viên khác nửa tháng. Dương Lăng dụng binh, lập được công lớn, diệt phỉ hơn trăm năm nay chưa từng có. Những quan viên đất thổ hiện giờ đều tỏ ra khâm phục vạn phần đối với hắn, nhất là quả quyết do Dương Lăng đưa ra. Không những không xuất hiện biểu hiện lo lắng quấy rối bọn họ, bá tánh bồn địa càng trở nên ủng hộ và tín nhiệm quan phủ hơn. Lúc ở thành Từ Châu, khi bọn họ đưa lương thực đến còn bị bá tánh thoá mạ, nhưng khi chỉ huy bọn họ đến huyện Nhung, bá tánh lại nồng nhiệt hoan nghênh, nhất là những thổ ti tộc Tàng Miêu, Khương Di, không những không còn giở trò phá hoại, hơn nữa còn thay những tàn binh già yếu đổi lại lăng binh dũng mãnh thiện chiến hiệp trợ triều đình diệt phỉ. Những thủ trưởng lĩnh binh được phái đi cũng không còn dương oai diễu võ, đối với các quan binh còn có chút khách sáo. Những biểu hiện chuyển biến này khiến cho phụ mẫu quan lại xưa nay thờ phụng chính sách bình định cảm thấy rất ư xúc động, càng tin phục Dương Lăng hơn. Vừa nghe Dương Lăng hỏi, Phong Tham Chính lập tức hưng phấn đáp lời: "Đại nhân yên tâm, chiếu theo lời căn dặn của ngài, việc chuẩn bị cho chiến sự đã được an bài ổn thỏa. Chi phủ thành đô Ngưu Đại Lực, Chi Châu Tự Châu Phùng Kiến Xuân, còn có đồng chi thành đô Ngũ Văn Định phụ trách quân nhu. Nhiều quân đội tụ tập tại nơi này như vậy, không phải là thiếu lương thực, mà là lương thực không thể vận chuyển vào trong được. Trước kia, nguyên nhân đánh thua trận, một là do sơn trại hiểm trở, một là do lương vận gian nan. Giờ thì tốt rồi, quan phủ mộ binh dân dịch, dọc đường lại có nhiều bá tánh, nhất là những vùng đã chịu áp bức. Có được đất đai, toàn bộ gia đình còn chạy đến chung tay giúp đỡ. Chỉ vẹn vẹn được ngày trời, đục thông hai đường nước toàn than và mộc than, lương thực có thể vận chuyển trực tiếp từ Nam Quảng đến đây." Tô Ngự Sử cũng vui vẻ nói: "Sáu đại tộc lần nữa phái lăng binh, ước chừng 3.000 người. Hiện giờ bọn họ đóng quân tại đại doanh, chuyên ở trong rừng rậm ngăn chặn những bộ tộc người man nhỏ lẻ như là Mộc Ái, Cao Huyện, Đốc Liên. Những người man đó số lượng ít, đánh trận không giỏi, nhưng lại phá hoại việc vận lương. Chỉ 2-3 người là có thể khiến đội lương thực không để động đậy nửa ngày trời. Có những lăng binh tinh thông rừng rậm trợ chiến cũng giúp chúng ta một vấn đề lớn." Dương Lăng nghe xong mỉm cười, rời mắt nhìn sang Tống Tiểu Ái. Hồn sự của Tống Tiểu Ái đã định, tinh thần khí chất đó khác hẳn so với bình thường, trong đôi mày khóe mắt đều hiện hiện niềm vui kỳ lạ, đôi mắt cong cong cứ như đang mỉm cười. Nàng ta thấy Dương Lăng nhìn mình, vội vã trả lời: "Chỉ thật tâm lý mà đại nhân nói, mà tướng cũng đã phái người man thuần phục trà trộn vào trong núi, tứ phía truyền tin người man trên núi hiện giờ đã có khá nhiều người đóng vai Gia Cát Võ Hầu thay thế. Những tên này trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ Khổng Minh. Giờ chưa động binh thì đã có hơn 2.000 đào binh liên tục chạy ra khỏi núi. Tuy không có vị man tướng nào đầu hàng, nhưng nghe nói nhiều kẻ cũng đã nơm nớp lo sợ, đắn đo do dự." Mọi người nghe xong đều cất tiếng cười vang. Chiêu này đối với người bên ngoài chắc không hiệu quả, nhưng đối phó với những người man chưa khai hóa thì còn lợi hại hơn cả đao thương. Người man lên núi cũng chẳng phải có ý lừa gạt ai, mà do Tống Tiểu Ái sai người vẽ rồng vẽ phượng giảng đạo một phen, khiến bọn họ tin rằng Dương Lăng chính là Gia Cát Võ Hầu thay thế, có khả năng bách chiến bách thắng, thần cơ diệu toán. Sau đó lại thả đám người man bị tẩy não này đi lên núi làm trò chuyện tuyên truyền. Người man không mắc lừa mới là chuyện lạ. Dương Lăng cười nói: "Bình Định Từ Châu, tất cả những mưu kế sách lược này là nhờ vào sức lực mưu trí của mọi người cùng nghĩ cách. Kỳ thật nào phải bổn quan tinh thông như vậy, có thể một tay bao biện hết tất thảy. Tuy nhiên, bên phía hoàng thượng, công đau của mọi người bổn quan sẽ không giành đâu. À đài này chẳng có cơ hội xuống đại vương chi gì, để các vị có thể thăng quan tiến trước. Ta chẳng lẽ còn dày mặt đi cấp công lao của mọi người tính lên đầu ta, như vậy mới dọa được người hay sao?" Mọi người nghe xong, cả phòng cười vang. Chỉ có Chu Nhượng Cận đôi mày nhíu chặt, vẻ mặt không chút vui vẻ. Dương Lăng không khỏi thu lại nụ cười, vội vàng hỏi tới: "Nhị vương tử có gì tâm sự chăng?" Chu Nhượng Cận nhìn hắn và chúng quan viên liếc mắt một cái, khẽ thở dài: "Đại nhân, đại quân triều đình càng thần dũng, tại hạ càng lo lắng. Tuy rằng người man ngu dốt nhưng hẳn sẽ nhìn ra, chỉ dựa vào một tòa kiểu tuy thành, bọn họ sẽ không tài nào chống lại triều đình được. Bảng cáo thị Chiêu Hàng đã gửi lên núi 3 lần rồi, nhưng A Đại đến nay vẫn chẳng thèm để tâm. Lúc đầu gã chịu lấy tính mạng vương huynh ra ép chúng ta rời khỏi Tự Châu, chẳng lẽ bây giờ lại không thử dùng vương huynh để ép chúng ta lui binh hay sao? Ta e rằng..." Vừa dứt lời thì sắc mặt mọi người tức thì nghiêm nghị, vẻ mặt cười hoàn toàn biến mất. Dương Lăng trầm ngâm một hồi lâu, nhẹ nhàng nói: "Là bổn quan đánh giá cao trí tuệ của đám người man kia, ta vốn cho rằng bọn chúng sẽ không dám làm hại tính mạng thế tử, e rằng thế tử lành ít dữ nhiều rồi, đây là lỗi của bổn quan." Chu Nhượng Cận vội cười nói: "Đại nhân đừng tự trách, ban đầu ý đại nhân trách cứ là phải. Giang Sơn xã tắc đại minh ta không cho phép xâm phạm, cho dù hoàng đế bị bắt cũng chưa từng cúi đầu trước man nhân, há có thể vì tính mạng vương huynh cá nhân một người mà lấy triều đình ra để trao đổi." Gã do dự một lúc, bất chợt đứng dậy nói: "Tại hạ chỉ còn một chuyện thỉnh cầu đại nhân, vẫn mong không sai đại nhân có thể cho phép." Dương Lam vô cùng bất ngờ, vội vàng đứng dậy nói: "Nhị vương tử trở nên khách khí, có chuyện mời nói." Chu Nhượng Cận nói: "Lần này xuất binh Cửu Ti Thành, xin đại nhân nhất định cho tài hạ lĩnh một đường binh, thân trảm địch thù, báo thù cho vương huynh." Dương Lăng còn chưa lên tiếng, chúng quan viên đã ầm ầm khuyên can: "Đây không phải là chuyện đùa nha, thế tử coi bộ chết chắc rồi." Trước mắt Chu Nhược Cận là người kế thừa duy nhất của Thục Vương, trên chiến trường đau thương vô nhãn. Nếu chẳng may có tốt xấu gì, đời của Thục Vương sẽ không còn người nối dõi nữa. Mọi người không ngừng khuyên can, Chu Nhược Cận nghiêm nghị nói. Chư vị đại nhân không cần khuyên nữa. Về công, bình định loạn tạc Ba Thục. Nhược Cận thân là vương tử Ba Thục, nghĩa bất dung tử. Về tư, vương huynh bị hại, thân là huynh đệ đồng bào, vì huynh báo thù, Nhược Cận lại tức giải thân này ư. Huống chi Chu Nhược Cận ta chẳng phải thư sinh nhu nhược, ta luyện đầy minh võ nghệ, đối phó với người man còn thừa sức nữa là khác. Mọi người thấy thái độ gã kiên quyết không thể khuyên gian, liền lần lượt dùng ánh mắt cầu cứu Dương Lăng. Dương Lăng suy nghĩ một lúc, trong lòng bất chợt có tính toán, bảo gã theo cũng không sao, chỉ cần không để gã lên chiến trường là được. Thế tử 10 phần hết 8-9 phần đã chết rồi, để gã lập phần công lao tiến lên làm thế tử Thục Vương cũng là chuyện đương nhiên phải vậy. Nghĩ đến đây, Dương Lăng mỉm cười gật đầu nói, được, đất Ba Thục vốn dĩ là Thục Vương chỉ vì, thế thì để nhị vương tử thay vụ thân bình định Kiều Tuy Thành đi. Kiều Tuy Thành nằm ở sâu trong rừng núi Kiều Ti, cách huyện Tây Nam hơn 100 dặm, núi cao đổi dốc, nham treo vách đứng, rừng núi sâu rộng, cỏ dại tùm che khuất lối, địa hình vô cùng hiểm ác. Man nhân dựa vào núi Dương Vương xây dựng thành trì nơi đây. Nghe nói sau khi xây xong tòa thành không biết to lớn nhường nào, dùng dây thừng đo đạc, dây thừng dùng hết chỉ mới vây được một nửa. Nghĩ đi nghĩ lại quyết định đổi dùng tơ tằm đo lại từ đầu. Vẹn vẹn dùng hết 9 lượng tơ tằm, cho nên người Man mới đặt tên cho tòa thành là Kiều Ti Thành. Còn có người nói do đô trưởng Man có 9 cái họ cho nên là xưng Kiều Ti Thành. Kiều Ti Thành lương nhiều tướng rộng, dễ thủ khó công. Đều nói người Man gian khổ, nhưng nghe nói trong Kiều Tư Thành bò dê thành đàn, lương thực thành núi, trên núi rộng lớn tùy ý chăn thả săn bắn. Còn mở rộng đất đai mỏ mỡ, mảnh đất này nếu vậy mà không công, nó có thể thủ thành cả 100 năm, cũng không thành vấn đề. Trong Kiều Tư Thành có người Man A Đại tự xưng là Đại Vương, xây dựng Vương Cung. Trước đó có Đại Đô Môn, Tiểu Đô Môn, qua khỏi Đại Vương Cung, sau đó còn có Kho và Tây Quan Khẩu Đại Vương. Từ khi Lăng Tiểu Thành và Đô Đô Trại liên tục thất thủ, A Đại ở Kiều Tuy Thành đã rộng rãi cho đảo Chiến Hào công sự che chắn, phòng vệ nghiêm ngặt. Gã và bảo đệ A Nhị còn có tướng Man thân tín Phương Tam trấn thủ, hiệu xưng là Tam Hùng tướng Đô trưởng Man. Muốn vào trong Kiều Tuy Thành, chính giữa có trường cốc dài. Nếu quân đội tiến vào trong cốc, hai bên người Man dùng đá nham tấn công, không đường thoái lui. Dương Lăng đến huyện Nhung liền bắt đầu tổ chức người ngựa thử công núi, thậm chí chế xe một bánh có gỗ xéo trên đỉnh làm dù, yểm hộ quân binh lên núi. Nhưng những thứ này đều không thể ứng phó được nếu người Man ném từ trên cao xuống những tảng đá nham thạch lớn. Liên tục công phá vài hôm, tổn thất thảm thương, mắt thấy cách này không ổn, Dương Lăng tạm thời dừng công, đích thân lên núi do thám địa hình. Dương Lăng đứng một chỗ trên đỉnh núi cao, trầm ngâm lặng im nhìn mây mù lách qua những ngọn núi cao hiểm trở. Một lúc sau hắn mới ngồi xuống một tảng đá lớn, chau mày nói, núi này hung hiểm không dễ bắt lửa, miễn cưỡng tấn công. Khó là khó ở hai vách Kiều Ti, vừa hẹp vừa dài, không biết phải tồn hao bao nhiêu người ngựa mới có thể công được vào trong. Nếu như vậy mà không công, lương thảo trên núi nghèo nàn, bốn mùa lại khí hậu khó lường, đại quân không nơi đóng quân đã đành, chỉ riêng về dầm mưa trứng xương đã có thể gây ra ôn dịch cho quân lính. Chúng ta một đường đến đây, không có khó khăn nào là không kiên trì vượt qua. Chẳng lẽ chỉ còn cửa ải cuối cùng này lại thật sự không thể qua nổi hay sao? Tống Tiểu Ai nói, đồng đệ, sĩ binh của đô trưởng Man ở Kiều Thi Thành tính hết cũng không qua 4.000 người, nếu thực sự đánh nhau thì chẳng phải là đối thủ của bài vạn đại quân triều đình. Vấn đề là làm sao có thể đánh đến dưới chân Kiều Thi Thành, hai vách núi này thực cực chẳng đã muốn đào nó lên ấy. Dương Lăng nghe xong gượng cười nói, lời nói ba hoa hùng hồn lúc trước, chẳng ngờ Tống Tiểu Ái lại ghi nhớ trong lòng. Nhưng xem hai đỉnh vách núi này, cho dù dùng thuốc nổ thời hiện đại để công phá, muốn nổ bằng nó cũng là chuyện khó. Húng hồ nói đến việc đào rộng đó. Chính vào lúc này, Chu Nhượng Cận dẫn theo một người hàm không có râu, mặt mày đỏ ửng leo từ dưới núi lên. Người đó thân thủ cường tráng, leo núi như bay. Chu Nhượng Cận cũng mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Xem ra lời nói hôm đấy của gã là thật, quả nhiên tinh thông một mình võ nghệ đầy mình. Chu Nhượng Cận thấy Dương Lăng, chặt tài nói, đại nhân, ngài đã nghĩ ra kế sách phá núi chưa? Dương Lăng đứng dậy nghênh đón, lắc đầu. Khó, Kiều Thi Thành này giống như một quả óc chó, chính là vỏ ngoài cứng cáp khó công phá, nếu không được vào trong thì trái lại chẳng có gì đáng ngại nữa. Đông Doanh Quan hôm qua lại phái người đưa chiếu hàng cho A Đại. A Đại chẳng có nửa lời hồi đáp, trái lại còn gia tăng thủ quân ở hai vách núi, coi bộ dạng là ngoan cố trông đợi đến cùng rồi. Chu Nhược Cận hiểu ý rõ của Dương Lăng, thần sắc không khỏi buồn bã. Một lúc lâu sau mới chấn tĩnh lại tinh thần, nói: đại nhân, đây là vị bạn tốt cố hữu của ta, một vị huynh đệ tộc Di, hắn tên là Cát Phan. Hắn và người Man có làm ăn qua lại, từng đuổi bò dê để lấy trống đồng chế tác của người Man. Nhiều lần đi qua con đường này, hắn nói với ta, ngoại trừ con đường này, trong núi còn có một con đường tắt có thể đến được dưới chân Kiều Tuy Thành. Không biết có giúp ích gì cho đại nhân hay không? Dương Lăng tinh thần phấn chấn, vội vàng mời Cát Phan ngồi. Tường tận gặng hỏi tình hình. Tình hình phát triển như hiện nay, phụ thân Cát Phan xem thời thế, sức ủng hộ triều đình cũng gia tăng. Cát Phan ngõ Tây vốn là đệ tinh băng hữu mới theo ý đến đây, giờ trái lại thật lòng thật dạ muốn giúp đỡ quan binh, vì tộc lập hạ phần công lao. Tức thì Cát Phan ngõ Tây tường tận kể lại phát hiện của mình khi lên núi, cuối cùng nói: con đường tắt này cũng ở trong cốc, trống đồng người Man chế tác rất tinh xảo, là bảo vật cực đắt tiền trong truy tộc Tây Nam. Muốn đổi một cái trống đồng thượng hạng thì phải dùng 1000 con bò. Ta từng đuổi một số lượng lớn dê bò vào núi để giao dịch, bò dê không thuận đường chạy lung tung trong bụi cỏ mới giúp ta phát hiện ra con đường tắt này. Tuy nhiên con đường này khá kín đáo, từ trên đỉnh vách núi khó có thể phát hiện có người ra vào, nhưng cực kỳ khó đi, e rằng 200-300 người đi qua thì khó tránh khỏi để lộ hành tung, và trong rồi cũng không giành được qua này. Dương Lăng nghe xong cảm thấy hơi nhụt chí, nhưng dù sao cũng là một tia hy vọng. Hắn để Cát Phan ngõ Tây cầm lấy cục đá vẽ ra bản đồ trên mặt đất, giảng dài qua lại vài lần, cho đến khi nhớ hết địa hình trong lòng, lúc này mới gật đầu, suy ngẫm một lúc lại chậm rãi lắc đầu. Chu Nhược Cận thấy hắn vẫn chưa nghĩ ra cách liền nói: ta và huynh đệ Cát Phan xuống núi đi dạo, xem có thể nghĩ ra cách nào hay hay không. Được, các ngươi dẫn thêm người đi, phải thật cẩn thận đấy. Dương Lăng tiễn họ đi, lại quay về ngồi vào tảng đá, nâng cằm nhìn sơn cốc một cách đờ đẫn. Dựa vào đường chính lên núi không thể được, từ con đường nhỏ mà vào không bị phát hiện, nhưng số lượng có hạn, Man tử thổ quan chỉ ít cũng phải 1000 người, tập kích bất ngờ cũng khó đánh hạ. Hai bên hiểm yếu lại không thể trở mình cắt bỏ hơn 1000 quân Man ở hai vách núi giúp quân ta đi qua. Ai cũng không xong, không được, không được, ai chả. Dương Lăng mặt mày nhăn nhó thở dài, vừa nghiêng đầu bỗng nhiên nhìn thấy Tống Tiểu Ái ngồi xổm bên cạnh hắn, cùng hai tay nâng cằm, một cặp mắt to tròn cứ đăm đăm nhìn về sơn cốc xuất thần, hai tay nàng kéo mặt vào môi xuống có chút biến dạng, trông thật trẻ con. Dương Lăng là nghĩ chuyện tâm sự gì đến xuất thần, nhưng rõ ràng có thể trông thấy Tống Tiểu Ái chẳng có việc gì, ngồi ở đó chán đến nỗi xuất thần. Dương Lăng không khỏi phì cười một cái. Hả? Tống Tiểu Ái nheo mắt trông hiếu kỳ nhìn hắn. Dương Lăng cười hỏi: nàng cảm thấy ở đây không có ý nghĩa thì đi ra ngoài đi dạo đi, bên cạnh ta có nhiều binh mã như vậy, cũng chẳng cần nàng ở cùng. Hắn siêu đâu? Tấm Tiểu Ái phủi mông nhảy xuống tầng đá cười hì hì: ta không có người nữa. Từ lúc Lý Phó Soái đến, binh mã của ta hoàn toàn giao qua đó, tinh binh do bản thân ta dẫn theo thì vượt núi vượt rừng, cho nên để Tiểu Ngũ chia làm 100 người, tất cả đều dẫn đi dò thám tình hình, giờ ta một mình có thể đi đâu nào. Trong lòng Dương Lăng chợt sáng lên, đột ngột nhảy phát xuống nham thạch nhìn chằm chằm Tống Tiểu Ái, hai mắt sáng rỡ từng bước áp sát cười nói: nàng vừa mới nói gì? Người của nàng trên làm 110 tàu tất cả đều phái đi hết, nàng không còn người mà dùng ư? Đây chẳng phải là nụ cười dâm đãng háo sắc đấy ư? Tống Tiểu Ái có chút nổi cáu, nàng tim đập nhanh giọng run run: phải, đúng, đúng vậy, đại nhân, người muốn làm gì? Nàng vừa lùi vừa nói, tay thì không biết cầm vào cán đao từ lúc nào. Ha ha ha. Trên đỉnh núi truyền đến tiếng cười càn rỡ của Dương Lăng, tiếng cười vọng lại từ các dãy núi cũng thật giống tiếng sói tru. 5 ngày sau, tham tướng Lý Trạch Soái lĩnh quân đội rời khỏi huyện Nhung, binh ra khỏi Ân Bá Sơn, vòng qua phía tây, cắt Lã Cáo, Ô Mông, Thừa Nga. Tham tướng Lâm Anh Viễn bộ binh ra khỏi Cốc Đạo, đuổi đến Nam Bộ đóng quân đường màng Việt Tây. Tướng quân du kích Thôi Quý lui từ đông bắc xuống Kiều Ti, tây bắc do Sở Tiêu Hành chỉ huy binh lính xuất phát. Kim Kê Lĩnh thì giao cho 6 tổng lăng binh đóng quân. Các bộ phận binh lính Dương Lăng, Lý Sâm, Tống Tiểu Ái trời tối vượt núi, 5 đường đại quân nối liền như sâu chuỗi, chậm nhanh tương ứng hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp chung sức làm ra tư thế có thể tấn công bất kỳ hướng nào. Tam hùng tướng Đô Trưởng Man cũng điều binh khiển tướng phân chia đóng quân ở các nơi hiểm yếu, làm ra bộ dạng phòng địch ở ngoài Kiều Thi Sơn. Các đường binh mã đi đường xa xôi, còn chưa công đến phụ cận Kiều Thi Thành, người làm chủ công như Dương Lăng đã giao phòng với quân Man. Thủ bị cận quốc anh lĩnh người ngựa bản bộ làm tiên phong, gắng sức công đối, hết mình ác chiến với Man binh. Sau khi quan binh lùi khỏi, lại rơi vào hơn 10 đạo hàng rào trong tay Man nhân, sau đó lại rơi trở vào tay quan binh. Quân Man một lần nữa nuôi vào thủ hai vách Kiều Thi Sơn. Quan binh công đối, Man phỉ dùng cường cung nỏ cứng, vạn tên cùng bắn, lẫm liệt như điện rơi rớt không ngừng. Quan binh lại đổi xe dù gỗ, Man phỉ đổi đá lớn, gỗ cháy để chấn áp, quan binh lại lui về, song phương một lần nữa rơi vào trạng thái giằng co. Lúc này, các đường binh mã tiến công đường vòng đã lần lượt đến gần Kiều Ti Sơn, Kiều Ti Thành cố gắng xuất tinh binh, phân thủ các đường, lấy 100. Quan binh tiến thêm cũng phải trả giá bằng nhiều thi thể rải rác, thương vong cực lớn. Quan binh đã chìm vào giai đoạn bị vây hãm khó tiến công. A Đại Vương thở phào một hơi nhưng vẫn không dám khinh suất. Các đường quân thủ sơn nghiêm nghị đợi lệnh, hai bên mệt mỏi bất kham. 2 ngày nay, bỗng dưng lại trời mưa, sau cơn mưa dầm sương dày đặc. A Đại biết quan binh không thích nghi được với thời tiết, chỉ cần kiên trì thêm 2 ngày quan binh ắt sẽ lui. Thế là phái người đưa rượu thịt cho quân coi giữ tại các cửa hải hiểm yếu. Khao Tam Quân trông có vẻ như phần thắng nắm chắc trong tay. Mưa xuống quả nhiên là quan binh lui đi một ít. trên nơi cao nhất của doanh trại liên tiếp hai ngày liền không có cuộc phát động tấn công nào. Trong đêm đấy mưa dầm mù mịt, Dương Lăng chọn ra 700 dũng sĩ từ trong lang quần của Tống Tiểu Ái do Ngũ Hán Siêu, Cát Văn Hóa Tây dẫn binh. Người người eo thắt dây thừng, vai đeo cương đao, giày rơm dưới chân, ngậm cây trong miệng, lặng lẽ chìm vào trong màn đêm. Sương mưa mù mịt, đã là giữa đêm, nếu muốn công núi thì rõ ràng là tự tìm cái chết. Các lộ quân van giết bò giết dê, yên tâm uống rượu, nhưng vẫn phái rất nhiều cảnh vệ. Tuy nhiên sắc đêm mưa sương mông lung, đầu cuối chẳng thấy động tĩnh quan binh. Cát Phan Ngõa Tây dẫn theo 700 lang binh ngậm tăm mà tiến, leo nhanh yểm trợ nhau mà lên, lấy sắc đêm sương mưa để che chắn, lặng lẽ đi qua hai vách núi Kiều Ti. Trời còn chưa sáng, 700 dũng sĩ đã đến dưới chân Kiều Ti thành, bọn họ ẩn nấp trong rừng lặng lẽ nghỉ ngơi, chờ đợi thời khắc quy định đến, đồng thời chuẩn bị thêm một số thứ. Giờ Kiều Ti thành quả thật trở thành một quả óc chó. 7 vạn đại quân của Dương Lăng chia thành 5 lộ đã dụ hết toàn quân chủ lực của man nhân đi, phân bổ ở các cửa ải hiểm yếu. Những man nhân thủ thành ngoại trừ phụ nữ, người già và trẻ nhỏ, những dũng sĩ còn lại cũng không còn nhiều. Trời tờ bờ sáng, thời khắc rạng sáng là lúc mọi người buồn ngủ nhất, bên ngoài lại không có chút động tĩnh nào. Quân thủ thành đang ngả nghiêng ngã ngửa muốn yên tâm đi ngủ. Mấy trăm cái móc sắt bay cùng lúc móc lên thành, từng tên lang binh cùng lúc bám bò lên như linh vượn. Tiếng hò hét giết chóc vang lên, bọn mắt tử hoảng loạn nhảy lên, không biết từ đâu chui ra nhiều kẻ địch như vậy. Điều đáng sợ hơn là những người này căn bản không thấy đường, người nào người nấy đều mặc áo hoa văn xanh lá quái dị, trên đầu đội mũ cổ quái, trên mặt còn vẽ những đường vằn giống hệt như lúc bái tế cầu phúc thầy trừ tà đóng giả làm thần ếch vậy. Thần ếch trong lòng người man có một vị trí vô cùng thần thánh. Những man tử chưa rõ đầu đuôi tình hình cũng không dám đối kháng với chục nghìn quan binh, càng không dám động thủ với thần thánh. Đợi khi bọn họ nhìn rõ đám thần linh này cũng phải dùng đao giết người, cũng biết đổ máu tử vong. Đợi khi họ lĩnh ngộ được thần linh này 10 phần hết 8-9 phần là do quan binh đóng giả thì đại thế đã mất. 300 màn binh tinh nhuệ còn lại thủ thành bị giết đến tơi bởi tan tác, những lão binh già yếu thì tức thì giải tán hết. Những lão binh này chẳng vội đuổi theo, vừa châm lửa đốt trại vừa cướp bóc khắp nơi. Những quân binh các phía vây thành đến thời khắc chỉ định thì cùng nhau công kích vào thành. Lần này bọn họ không những toàn lực cướp gông, hơn nữa trong quân toàn dùng trống đồng lớn của người man trợ uy. Đại biểu việc trống đồng của chiến thần Chi Linh đã vang lên trong quân doanh quẻ địch, khiến cho không ít quân man trở nên lo lắng sợ hãi. Trước đó quân binh đã hỏng vài câu tiếng man, lúc này cũng đồng thanh hò hét: Giá Cát Võ Hầu tác pháp, thiên thần đã vứt bỏ các ngươi, mau mau bỏ giới xin hàng, Kiều Ti thành đã bị công phá. Quay nhìn về phía Kiều Ti thành, quả nhiên một làn khói nồng nặc xông lên, vốn dĩ là trống đồng thúc giục sĩ khí quân tâm, lúc này lại khiến người ta nghe thấy hốt hoảng tâm hồn. Nghe án mời được Gia Cát Lượng, Kiều Ti thành cũng bị phá, trận này làm sao mà đánh tiếp. Các lộ quân man không còn nghe theo chỉ huy của tướng man, bắt giò lên cổ chạy tan tác. 10 cửa hải hiểm yếu, chỉ ít có 8 nơi không công mà tự phá, khắp nơi đồi núi đều là cảnh quan binh đuổi giết và man binh tháo chạy. Quân man trên hai vách núi Kiều Ti chỉ chống chọi được thêm một lúc, trống đồng phía trước vang lên. Ánh lửa hậu trại trỗi dậy, những đá tảng lôi mộc được ném xuống cũng dần bơi đi. Quan binh giống trống dậy tinh thần, xông qua hai vách Kiều Ti, giết về bồn doanh Kiều Ti thành. Màn nhân đại bại, quan binh tiến vào Kiều Ti thành, một mặt phóng hỏa đốt nhà, một mặt xua quân chém giết. A Đại Vương nghe tin cấp báo, kinh hoàng khó hiểu. Gã mặc chiếc long bào vương miện tự chế, múa may đại đao, đích thân soái lĩnh, tâm phúc cảm tử, xông ra ngoài đại vương điện nghênh địch. Ngạt một nỗi, người của gã tuy hung hãn nhưng không thể chịu nổi quan binh quân mình như ong chen trúc tới. Từ rạng sáng giết đến giữa trưa, A Đại Vương đã lui về thủ Tây Quan Khẩu. Lúc này trong thành nơi nơi là ánh hỏa, quan binh đốt cả nhà kho Đại Vương. Bên trong đó chất đầy lương thực, thóc ngô, chất cao như núi. Lương thực bị cháy cũng xem như A Đại Vương mời thần oa nhập thân, đoạt về Kiều Ti thành cũng không thể nào kiên trì cố thủ ở đây được nữa. Lúc này vương miện của A Đại Vương không thấy đâu nữa, long bào trên người cũng rách nát thành từng sợi. Mắt thấy kho Đại Vương bị lửa thiêu hừng hực, A Đại Vương lệ tuôn đầy mặt, đành lĩnh tàn binh bỏ thành tháo chạy, ra khỏi Tây Quan Khẩu, tháo chạy vào trong rừng rậm thâm sâu. Lúc Dương Lăng và các chủ tướng Nhị Vương Tử, Lý Sâm đuổi đến Kiều Ti thành, kho Đại Vương vẫn còn bốc lửa hừng hực, những kẻ còn phản kháng trong thành không nhiều, quan binh đang thu nạp thủ binh. Kiều Ti thành là xào huyệt A Đại Vương chiếm đóng nhiều năm qua, trong Đại Vương điện có không ít vàng bạc vũ khí đều bị đám quan binh vơ vét lên người. Vì thế tuy là người nào người nấy toàn thân đẫm máu, đại chiến vừa xong nhưng thân thể tròn trĩnh lên rất nhiều. Không ngờ trong đại điện còn có đồ sứ thượng hạng từ trấn Cảnh Đức, có thể thấy rằng A Đại Vương tuy là man nhân, trái lại y rất biết thưởng thức, biết xem hàng. Chỉ đáng tiếc gã man nhân biết coi hàng, đám quan binh kia thì không. Những thứ đồ sứ chân quý mỏng manh như giấy, màu sắc như ngọc kia phần lớn đều bị đám quân loạn binh ném bể hết cả. Dương Lăng đứng trên đại điện đã bị cướp đến trống trơn, hạ lệnh nói: A Đại, A Nhị, Phương Tam, chẳng bắt được tên nào, lập tức lệnh quân binh lục soát truy kích, các trạm kiểm soát ở những nơi trọng yếu phải ra soát thật cẩn thận, không để tên nào chạy thoát. Chu Nhân Cận theo sát sau lưng, nói, dẫn tướng man của Kiều Ti Thành bắt được lên đây, lập tức tiến hành thẩm tra, nhất định phải tìm ra tung tích của Vương huynh ta. Dương Lăng thầm kêu lên một tiếng hổ thẹn, chuyện vụn vặt này ta lại quên, thế là vội gọi Ngũ Hán Siêu, Tống Tiểu Ái đi dẫn người đến. Thông qua một phen tra khảo, Ngũ Hán Siêu dẫn theo một chuỗi dài tù binh vào điện. Dương Lăng vốn muốn ngồi xuống tra hỏi, nhưng quay đầu nhìn lại vì A Đại Vương học làm hoàng đế cũng học đầy đủ thật. Trong Đại Vương Điện ngoại trừ Thạch Đầu làm ghế đại vương ra, một cái bàn nhỏ cũng tìm chẳng ra. Nhìn kỹ cái ghế dựa bằng đá kia, bên trên còn đầy có dấu nậy, chắc hẳn bên trên có cẩn đá quý châu báu bị bọn loạn binh cướp mất rồi. Nhưng dù sao trên ghế cũng khắc hình con rồng mà. Tuy nói thủ công điêu khắc hơi tệ, tướng mạo rồng thạch hơi sầm, Dương Lăng cũng chẳng muốn để người ta có cớ nói, đành phải đứng trong điện gọi người dùng tiếng man tra hỏi. Các tướng man nghe thấy thì đều im phin thít. Dương Lăng sai người hỏi tới hỏi lui hai lần, Chu Nhượng Cận điên lên hét, cả người còn không mau khai ra tung tích của Vương huynh ta, ta sẽ lôi hết các người ra chém đầu. Có một man nhân tuổi tác tương đối cao, ấp à ấp úng nói được vài câu, sau đó nhắm mắt khinh miệt quay đầu đi. Dương Lăng hỏi, hắn nói cái gì? Sĩ binh kia hiểu tiếng man, miệng mồm ấp úng nửa ngày trời mới nhát gừng. Ông ta nói triều đình nhân cơ hội diệt bọn họ, mượn cớ công núi, thế tử đã sớm được người Hán của Gia Cát Lượng cứu đi mất rồi, vậy mà vẫn mạnh miệng nói là nằm trong tay bọn họ. Cái gì? Dương Lăng và Chu Nhượng Cận cùng biến sắc, đồng loạt tiến lên trước làm cho tên tiểu binh ngã về phía sau hai bước. Bị người ta cứu đi rồi, lúc nào? Sĩ binh đó lại dùng tiếng man hỏi tướng man vài câu, truy vấn uy bức một phen, tướng man mới trả lời. Tin tức đô trại bị công phá truyền đến, A Lại Vương liền muốn dùng thế tử để đổ đến sự an toàn của Kiều Thi Thành, nhưng như người Hán các ngươi đã cứu hắn ra, sau đó lại phái người lên núi kiếm bọn ta đòi người, đây rõ ràng là lấy cớ tiêu diệt bọn ta mà. Dương Lăng và Chu Nhượng Cận nghe xong thì ngơ ngác nhìn nhau, nửa ngày trời Chu Nhượng Cận mới lắp bắp nói, đại nhân, có thật ngài đã cứu Vương huynh ta? Không có. Dương Lăng cảm thấy khó hiểu, chợt lại liếc thấy Tống Tiểu Ái. Cô gái nho này vẻ mặt đầy sùng bái, Dương Lăng không khỏi vừa thấy bực vừa thấy buồn cười, hắn lập tức dậm chân nói, nhìn cái gì mà nhìn, ta cũng đâu biết làm sao mò được vào Kiều Thi Thành mà cứu người hả? Nhưng từ khi Đô Đô Trại bị tiêu diệt đến thời điểm này đã gần được một tháng rồi, nếu Vương huynh được cứu tại sao không tìm chúng ta? Tại sao phía quan phủ không có chút tin tức gì? Đại nhân, người nhất định phải giúp ta tìm ra Vương huynh đấy. Chu Nhượng Cận vừa mừng vừa sốt ruột nói, Dương đại nhân gật gật đầu. Bất chợt hắn nhớ ra vừa rồi dậm chân xuống đất có điều lạ thường, hắn cúi đầu nhìn thoát cái cúi người nằm xuống. Mọi người hiếu kỳ nhìn động thái của Dương Lăng, chỉ thấy Dương Lăng cậy lên một đống bùi nhùi và sứ vụn tỉ mỉ quan sát một lúc, đột nhiên kinh sợ kêu lên, gạch vang, đây là gạch vang. Một tên sĩ binh bên cạnh nghe xong tức thì đau khổ nhắm tịt mắt lại. Hai cái vòng bạc đang ôm trong người thì đáng giá bao nhiêu tiền chứ, biết đó là gạch vàng thì ta đã cậy một mảnh lên giấu đi, còn phải làm lính nữa sao? Gạch vàng. Tống Tiểu Ái cũng hiếu kỳ ngồi xuống rút đao ra, dùng cán đao gõ gõ mặt đất nói, không phải vàng, chẳng phải gỗ, không giống vàng, đại nhân. Dương Lăng cầm lấy viên gạch to lớn hơn chân bóng nhẵn mịn, hai mắt xuất thần lầm bầm, không sai, không sai, đây là gạch vàng, là ngựa gạch chỉ có ở Kim Loan Điện mới được trang bị. Thì ra nơi đây thì ra là như vậy. Gã A Đại Vương này cũng học hỏi khá đầy đủ đấy chứ. Mọi người chẳng ai biết hắn đang lẩm bẩm cái gì, nhưng đều biết được đây là gạch vàng, dám dùng ngựa gạch của hoàng đế, gã A Đại Vương này cũng thật xem bản thân là hoàng đế thật thụ rồi. Gã binh sĩ thống khổ khó hiểu kia cũng nhanh chóng bay từ địa ngục lên thiên đàng. Gã mãn nguyện ôm hai chiếc vòng bạc dày cộm trong lòng thở phào nói, ơi thế này là đủ tốt thật. Thì ra những viên gạch này là do A Đại Vương muốn làm hoàng đế nên đã bỏ ra số vàng lớn để mua. Nói như vậy Thục Huyền Vương tạo phản đúng là giả dối hư ảo ư? Cũng phải, người của Sừng Vệ nếu nghe ngóng được phía Tứ Xuyên có người mua bán gạch vàng, ý niệm đầu tiên hiển nhiên là Thục Vương tạo phản, ai mà ngờ được đó là do tù trưởng đô trưởng man mua. Giờ thì tốt rồi, giải quyết xong vấn đề, cũng xem như có thể về kinh báo cáo kết quả để hoàng thượng yên tâm. Dương Lăng nghĩ đến đây trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng hắn đứng dậy ngẩng đầu nhìn, các quan trong điện hiển nhiên không ai quan tâm đến vấn đề gạch vàng. Tự chế đại kiệu, ô vàng áo xà, tự mình xưng vương, những điều này đã là tạo phản rồi, cộng thêm việc thu mua gạch vàng thì đó là gì? Vấn đề là thế tử Thục Vương kia đang ở đâu? Lúc này Dương Lăng mới nhớ ra vấn đề mọi người đang quan tâm, hắn ngượng nghịu cười một cái, đang muốn căn dặn người đi lục soát toàn thành, bất chợt Thôi Quý áp giải vài người Hán xông vào trong điện lớn tiếng nói, khởi bẩm đại nhân, những người này là sơn tặc lưu dân sống dựa vào người Man, bị bọn ta bắt được thì nói là có đại sự vô cùng quan trọng cần khởi bẩm với công sai đại nhân. Gã nói xong rồi thì nhấc chân lên đá và bông một tên, mắng chửi, tên tiểu tử này nói con mẹ nó ra uy hiếp ta, nó là chậm trễ đại sự, ta đảm đương không nổi. Ta dắt bọn chúng đến cho đại nhân xem, nếu không có việc gì quan trọng, chắc chắn sẽ chặt hết mấy cái đầu rùa này cho mà xem. Dương Lăng nhìn mấy người Hán đó, y phục mặc trên người vừa giống Hán vừa giống Man, nhưng diện mạo ngũ quan rõ ràng là người Hán, trong lòng hắn chợt động, liền tiến lên trước nói: "Ta là Khâm Sai Dương Lăng, mà các ngươi muốn gặp, các ngươi có chuyện gì cần bẩm báo ta?" Mấy tên bị bắt nhìn lên người Dương Lăng, là nhìn đám quan trái phải vây quanh, lúc này mới tin. Tên dẫn đầu vội vàng quỳ gối khấu đầu nói: "Khâm Sai đại nhân tại thượng, thảo dân Vương Nhĩ Cầu Nhi, mấy người chúng tôi được Thục Tiểu Vương gia điểm hóa, quyết tâm đầu quân triều đình, cho nên âm thầm cứu Tiểu Vương gia ra ngoài, đưa ngài đi ẩn nấp. Đáng tiếc màn nhân canh giữ kỹ càng, mãi mà vẫn không thoát ra được. Chúng tôi..." Gã còn chưa nói xong, các quan viên đã cùng vây quanh. Chu Nhật Cận xông lên trước nhất, vẻ mặt ửng đỏ, kích động quát: "Ngươi nói cái gì? Vương huynh ta được các ngươi cứu rồi sao? Huynh ở đâu? Mau dẫn ta đi gặp huynh ấy." Vương Nhị Cầu Nhi không biết người này là ai, nhưng dù sao trong nhà này ai nói thì gã cũng phải nghe, vội vàng đáp lời, dẫn mọi người ra khỏi đại vương điện, rẽ ngang rẽ dọc vòng đến nơi bọn họ trú ngụ. Dọc đường nghe mấy người này nói, bọn họ cũng sơ lược hiểu được tình hình. Thì ra thế tử Chu Nhượng Hủ bị A Đại Vương giả ý mời gọi y đàm phán, dụ y vào trong núi bắt làm con tin. Trái lại, cũng khá xem trọng vị phạm nhân này, hy vọng vơ vét được một món hời từ trên người thế tử. Ông ta cảm thấy những người coi ngục đều là người Man không biết tiếng Hán, cho nên cố tình đi tìm vài người Hán phạm án chạy lên núi đi hầu hạ người. Chiếu theo cách nói của bọn họ, Tiểu Vương gia đó là người tài học uyên thâm, rất biết giáo hóa, thường xuyên nói đạo làm người, đối nhân xử thế cho bọn họ nghe, khiến bọn họ xúc động. Đợi khi Lăng Tiêu Xuân thất thủ, Đô Đô Trại lại thất thủ, mấy người này lo sợ, cảm thấy Tiểu Vương gia này nói rất có đạo lý. Thế là được Tiểu Vương gia điểm hóa, lấy rượu chuốc say, màn binh địch, cứu thoát y ra, sau đó giết chết người Man đó cùng thi thể ném đi. Man nhân tuy rằng kính cẩn nghe theo, nhưng không biết nói lời A-dua, su nịnh. Những người này miệng mồm lò xo, thường xuyên tầng bốc A Đại Vương như thần tiên, cho nên rất ư tín nhiệm bọn họ. Thông qua một phen quỷ biện của họ, A Đại Vương không ngờ chẳng chút nghi ngờ, huống hồ từng phái người lục soát nơi ở của bọn họ cũng đích thị chẳng có gì đáng ngờ. Vừa hay tin Dương Lăng là Gia Cát Khổng Minh hạ phàm đã lan truyền từ miệng người này sang người kia rồi tuyên truyền đến trên núi. Hai bên đối chiếu, mấy người Hán này cũng nhân cơ hội châm dầu vào lửa. Chuyện Dương Khổng Minh sử dụng ngũ quỷ vận chuyển đại pháp cứu thoát thế tử Thục Vương như ván đã đóng thuyền. Thấy chẳng ai hoài nghi nữa, mấy người này sợ Tiểu Vương gia ẩn nấp trên núi bị dã thú ăn thịt, vội vàng lại lén lút đón về giấu trong hầm nhà. Đám người Dương Lăng vừa nghe, vừa đi theo họ vội vàng bước đi. Đến nơi, mấy tên người Hán vội xốc tấm da thú hôi tanh lên, kéo tấm ván gỗ rồi gọi to: "Tiểu Vương gia, Khâm Sai đại nhân bọn ta đến đón người, người mau ra ngoài đi." Một lúc sau, cái thang chuyển động, một gương mặt trắng bệch lộ diện từ trong động, nhắm mắt nhìn mọi người. Chu Nhượng Cận nhìn kỹ một cái, vui mừng hô lên: vương huynh, quả nhiên là huynh còn sống, trời có mắt thấy." Người đó vẻ mặt thanh tú, cũng có bài phần giống Chu Nhượng Cận, chỉ có điều khí sắc hơi kém. Lúc này y cũng nhìn rõ được Chu Nhượng Cận, không kìm được vui sướng thốt lên: "Cận đệ, mọi người quả thật đã đến rồi." Chu Nhượng Hủ ua ra khỏi động, hai huynh đệ ôm chầm lấy nhau không khỏi nước mắt giàn giụa. Nghe nói thế tử đã nhiều mặt cảm hóa những người Hán ăn nhờ man tặc, xả thân cứu người. Không biết thế tử rốt cuộc đã dùng cách nào để điểm hóa đám phản tặc này buông bỏ đồ đao lập địa thành Phật. Mấy người cùng đi bộ xuống núi, Dương Lăng vừa đi, vừa nói chuyện với Chu Nhượng Hủ đi bên cạnh. Đã là ngày thứ ba rồi, A Đại Vương chạy đến sau Ngọc Bình Đôn thì bị lang binh bắt giữ. Để đề phòng, vạn nhất Dương Lăng đã không áp giải phạm nhân về kinh, trực tiếp chém đầu trình lên kinh thành. Phương Tam chạy đến Mẫu Trư trại cố chống đỡ, bị quan binh dùng tên bắn chết. Tam hùng tướng Đô Trưởng Man từ nay chỉ còn lại An Nhị là không rõ tung tích. Dương Lăng thiết lập phủ vệ binh ở Kiều Thi Thành, quan binh và tù nhân dần rời khỏi núi, bọn họ là đám người rời ra khỏi núi sau cùng. Thế tử đã thay nho phục, lúc này không chỉ diện mạo, tinh thần, khí chất cũng giống hệt như Chu Nhượng Cận, chỉ là nhìn có vẻ già dặn hơn một chút, tuổi tác cũng không lớn, nhưng cũng có nét già dặn chín chắn. Hoặc giả là do trưởng tử trong nhà thường xuyên thay Thục Vương xử lý công vụ cho nên hình thành tật này chăng. Cũng vì vậy mà Dương Lăng không hỏi gì y, cho đến khi cùng y đi xuống núi, tâm trạng mọi người rất thư thái. Dương Lăng mới giả vờ hỏi vô ý một câu, luôn hiếu kỳ trong đầu. Chu Nhượng Hủ vẫn kê vẻ mặt nghiêm túc ít cười nói, y nhẹ nhàng vuốt cằm thản nhiên. Cũng chẳng có gì, kể ra cũng phải cảm tạ Khâm Sai đại nhân, cái ta dùng để điểm hóa mấy tên sơn tặc không gì hơn là tiền vàng mỹ nữ công danh. Vốn dĩ bọn họ còn có chút do dự, nhưng sau khi đại nhân công hạ Đô Đô Trại, ít nhất ta lại có thêm một sinh mạng, thế là bọn họ lại triệt đại ngộ thôi. Dương Lăng ngạc nhiên tức thì cất tiếng cười to, ha ha ha, thì ra Thục Vương Thế Tử cũng là người dễ gần như vậy. Truyền Từ Châu đã xong, một trong những người cuối cùng của Tam Hùng tướng Đô Trưởng Man là An Nhị chạy đến đại bàn khẩu Quý Châu, cũng bị thủ quân bắt lấy. chạm tại chỗ, lấy thủ cấp trình lên. Phản loạn của Đô Trưởng Man bị Dương Lăng lấy thế lôi đình vạn quân triệt để hóa giải, từ đó cũng khó lòng hình thành lại quy mô tạo phản. Các bộ phận quân đội luận công ban thưởng lần lượt trở về nơi đóng quân, triều đình cũng hạ ý chỉ chính thức bổ nhiệm Yên Cao Tài làm Tự Châu Lục huyện tuần phủ sứ, tiết chế quân chính, luật phú học chư hạng sự vụ địa phương. Dương Lăng hứa hẹn với y trong thời gian 3 năm để Yên Cao Tài thống trị một phương, đợi sau 3 năm hết nhiệm kỳ sẽ phái quan viên thế chức cho y, đề cử y vào kinh làm quan. Dương Lăng và Chu Nhượng Hủ, Chu Nhượng Cận cùng Tống Tiểu Ái quay về thành đô, Yên Tuần Phủ tiễn đến một chỗ núi cao. Dương Lăng dừng ngựa quay đầu. Yên đại nhân, tiến quân nghìn dặm cuối cùng cũng phải chia tay. Sự vụ Tự Châu bận rộn, nơi nơi cần đại nhân phí sức lao tâm, mời ngài dừng bước. Yên Cao Tài mỉm cười vái chào thoải mái nói, dạ vâng, ti chức cung tiễn khâm sai đại nhân, thế tử Nhị Vương Tử, Tống Tổng Binh và Chư Vị đại nhân. Dương Lăng khẽ mỉm cười quay đầu cua roi ngựa quát, chà. Người ngựa đại đội rời đi xa, quay đầu nhìn, Yên Tuần Phủ vẫn đứng trên đồi cao đưa tiễn. Đang đi về phía trước, Tống Tiểu Ái đột ngột chỉ về vách núi bóng loáng đối diện sông, vui mừng nói, đại nhân, ngài mau nhìn kìa. Dương Lăng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một mặt đá xanh như gương, có một chữ đỏ to đùng, hành thư mạnh mẽ, có lực. Bình Man Bi. Minh Trinh Đức Nguyên Niên, tháng 10 đã đến, Khâm Sai Tuần Thú Đại Thần Dương Lăng, Thục Vương Tử Chu Nhượng Cận, Đô Chỉ Huy Sứ Lý Sâm, Bố Chính Sử Tham Chính, Bạc Vương Sơn, Đồng La Lĩnh, Lăng Tiêu Thành, Đồ Đồ Trại, liên tiếp chiến tranh, thế như trẻ tre, đại quân hội sự tại Cửu Tuy Thành. Đương Thiên Binh Đại Tiệp, Vi Kinh Lược Vạn Thế Chi Hùng Đồ Giã, Duy Thị Phong Quyền Trường Vân, Nhật Khai Âm Cốc, Tương Giữ Thù Thương Tuyệt Đỉnh, Dược Kiếm Huyền Nham, Phù Thị Vạn Táo Tinh Đồn, Man Xào Cốc Vi Tiêu Thổ, Vòng Tây Nam Trừ Di Ách Tắc, Tận Tại Mục Trung, Thành Thiên Cổ Kỳ Quan, Thị Dụng Lạc Thạch, Dĩ Trí Bất Hủ, Tự Châu Tuần Phủ Sứ Yên Cao Tài Ngâm Thơ Ký Sự, Lưu Thiên Niên Cổ, Đáng Khấu Thần Binh Xuất Tiệu Bích, Đồng Lai Bệ Nghệ Tiếp Câu Trần, Phù Tăng Nhật Xuất Càn Khôn Tích, Ngọc Lũy Vân Đôi Hổ Báo Đồn, Ốc Thổ Dĩ Quy Thần Vũ Cống, Trung Hưng Trọng Thác Quỷ Phương Tân, Hoan Hài Tụy Lực Trư Văn Vũ, Thắng Quân Hồi Thì Vạn Hắc Xuân. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 134 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 135.